Chương 506, rơi xuống. Sa ngư bình nguyên, không ngừng run rẩy, khe hở càng lúc càng lớn, có một ít võ giả thậm chí trực tiếp rơi xuống đến trong cái khe, phát ra từng đạo tiếng kêu thê thảm. Lúc này, đứng ở đằng xa trên ngọn núi Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm, sắc mặt nghiêm túc, chỉ có Sa ngư bình nguyên đang run rẩy, địa phương khác sự tình gì đều không có, chuyện này phi thường quỷ dị. Chuyện gì xảy ra, có cái gì sắp xuất thế sao? Chu Viêm thấp giọng nói. Tất cả mọi người rơi vào. Chu Thanh Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, nói Sa ngư bình nguyên phía trên, trong nháy mắt, vô số võ giả, đã lọt vào trong cái khe, tự liền Tương gia gia chủ cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu Sa ngư bình nguyên run rẩy, hắn cho là có thứ gì sắp xuất thế, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười, cho rằng đây là một cái cơ duyên. Nói không chừng có cái gì trọng đại truyền thừa xuất hiện, trong đầu của hắn, không ngừng tưởng tượng lấy. Bất quá, trước đó, hắn chặn đánh giết Phương Thần. Ngay tại hắn chuẩn bị đánh giết Phương Thần thời điểm, đột nhiên dưới lòng bàn chân xuất hiện một vết nước, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Không Tương gia gia chủ phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, sau đó biến mất tại trong cái khe. Làm Tương gia gia chủ rơi vào khe hở về sau, Phương Thần cũng là thở dài một hơi, cuối cùng không cần chết tại Tương gia gia chủ trong tay. Lúc này tiểu lão thử cùng bán tiên thụ, sớm đã chui vào Phương Thần đặc thù trong không gian giới chỉ chữa thương đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Phương Thần trong lòng, ngược lại là không có chút nào sợ hãi, lúc đầu đã phải chết, không nghĩ tới bởi vì Sa ngư bình nguyên mặt đất run rẩy, thế mà cứu mình một mạng. Âm ầm toàn bộ Sa ngư bình nguyên, phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng, vô số tráng kiện khe hở, không ngừng xuất hiện. Ngay tại Tương gia gia chủ rơi vào khe hở chỉ chốc lát sau, Phương Thần dưới chân QNZ xuất hiện một vết nứt, Phương Thần bản năng muốn tránh né, nhưng là bản thân bị trọng thương. Căn bản là không có cách trốn tránh, cũng là lọt vào trong cái khe. Sa ngư bình nguyên phía trên run rẩy, ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, Sa ngư bình nguyên khôi phục bình tĩnh, tất cả khe hở toàn bộ biến mất, toàn bộ Sa ngư bình nguyên phía trên, không có một ai, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Chính mắt thấy đây hết thảy Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sa ngư bình nguyên phía dưới, đến cùng có cái gì? Chu Thanh Thanh khiếp sợ hỏi. Không biết, chuyện này vẫn là cùng Hắc Lao nói một chút đi. Chu Viêm đôi mắt lấp lóe, nói y sau một hồi lâu, Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm, rời khỏi nơi này. Sa ngư bình nguyên phía trên, một mảnh yên tĩnh. Nhưng là, Sa ngư bình nguyên phía dưới, lại không phải như vậy bình tĩnh. Vô số tiếng kêu thảm thiết, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai, hắn bản năng thúc giục kiếm thể, đến bảo vệ mình không chịu đến tổn thương. Lúc này Phương Thần, thân ở đen kịt một màu bên trong, hắn cũng không biết chính mình ở đâu, nhưng là hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình, không ngừng rơi xuống, phảng phất muốn rơi vào hang không đáy đồng dạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Phương Thần đầy trong đầu nghi hoặc, nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản chính mình hạ xuống. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên phốc một tiếng, Phương Thần thân thể đỉnh trệ tại trong giữa không trung, mặc dù quanh thân đen kịt một màu. Nhưng là Phương Thần cũng là loáng thoáng nhìn thấy, hắn sở dĩ đỉnh trệ ở giữa không trung là bởi vì y phục treo ở trên vách đá dựng đứng sinh ra trên nhánh cây. Cái này Phương Thần cảm giác vô cùng may mắn, giống như dựa theo vừa mới loại kia tốc độ rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Phương Thần cảm giác cái này đen nhánh không gian bên trong, càng ngày càng yên tĩnh, đến một điểm cuối cùng động tĩnh QNZ không có. Chưa ổn định. Bị treo ở trên cây, từ đầu đến cuối không phải một cái biện pháp, Phương Thần phải nghĩ biện pháp đi đến bên cạnh trên vách đá dựng đứng. Hắn cố gắng đang nghĩ biện pháp, sau một hồi lâu, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, sau đó hắn cùng bán tiên thụ giao lưu. Ngươi thế nào? Phương Thần dò hỏi. Hắn đem tình huống cặn kẽ nói cho bán tiên thụ, cái sau biểu thị, mặc dù trọng thương, nhưng là còn có thể phóng thích cành lá, lúc này liền đáp ứng trợ giúp Phương Thần. Bán tiên thụ sau khi đi ra, cành lá quấn quanh, trực tiếp quấn quanh ở trên vách đá dựng đứng nhánh cây gốc, sau đó duỗi ra cành lá, quấn quanh Phương Thần quanh thân. Phốc, đúng lúc này, nhánh cây không chịu nổi tiếp nhận Phương Thần trọng lượng, trong nháy mắt đứt gãy, Phương Thần thân thể trực tiếp rơi xuống, bất quá cũng may có bán tiên thụ cành lá kịp thời đổi tới, quấn chặt lấy Phương Thần. Nguy hiểm thật. Phương Thần thân thể, ở giữa không trung lắc lư, trong lòng của hắn âm thầm nói. Sau đó. Bán tiên thụ cố gắng khống chế cành lá, đem Phương Thần đưa đến trên vách đá dựng đứng, tại trên vách đá dựng đứng, có bất quy tắc hòn đá, phương thần hai chân đạp tại phun ra hai cái trên hòn đá, cuối cùng là tạm thời ổn định thân hình. Sau đó, phương thần lấy ra tinh nhận kiếm, sau đó trực tiếp đâm vào vách đá bên trong, tinh nhận kiếm chính là huyền cấp binh khí, vô cùng sắc bén, nhẹ nhõm tiểu đâm vào vách đá bên trong. Phương thần, ta thương thế quá nặng, chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Bán tiên thụ nói một tiếng, thu hồi cành lá, chui vào đặc thù trong không gian giới chỉ. Trước đó, phương thần tiểu kế hoạch tốt sau đó phải làm sự tình. Tinh nhận kiếm cắm vào vách đá bên trong, phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, sau đó hai chân dẫm lên vừa mới kia hai cái dưới hòn đá mới. Làm phương thần ổn định thân hình thời điểm, hắn rút ra tinh nhận kiếm, sau đó hướng phía vách đá phía dưới cắm tới, sau đó lặp đi lặp lại làm lấy động tác giống nhau. Cứ như vậy, phương thần thân thể, tại trên vách đá dựng đứng, không ngừng hạ xuống. Mặc dù có đôi khi sẽ xuất hiện một chút tình hình nguy hiểm, nhưng là cũng may phương thần kiên trì được, cũng không biết bao lâu trôi qua, phương thần rốt cục cảm giác, chính mình khoảng cách dưới đáy không xa. Bởi vì, phương thần ném đi một khối dưới tảng đá đi, lại có thể nghe được hồi âm, điều này đại biểu lấy hắn cách dưới đáy không tính xa. Cứ như vậy, phương thần dựa theo phương pháp như vậy, tại tinh nhận kiếm trợ giúp dưới, nhanh chóng hạ xuống. Rốt cục, tại một phen nỗ lực dưới, phương thần bỏ vào dưới đáy. Nơi này thật sâu. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là tại trên vách đá dựng đứng hạ xuống, tiêu trọn vẹn dùng hết tốt mấy ngày thời gian, cụ thể là mấy ngày, phương thần cũng không biết, tóm lại phương thần cảm giác thời gian qua thật lâu. Xuống tới dưới đáy về sau, phương thần cuối cùng là yên tâm lại, sau đó hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này đèn kịt một màu. Trước tiên tìm một nơi chữa thương. Phương thần âm thầm nói. Sau đó, phương thần ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Phương thần thương thế rất nặng, bất quá cũng may có kim sắc trái tim. Phương thần khôi phục rất nhanh, làm phương thần hấp thu 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch về sau. Khí hải bên trong hóa lỏng linh khí, rốt cục khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Lúc này, phương thần thương thế cũng là đã khá nhiều. Bất quá, chuyện kế tiếp, liền để phương thần vô cùng nhức đầu. Đang cùng tương gia chủ thời điểm chiến đấu, phương thần pháp tướng xuất hiện khe hở. Muốn tu bổ pháp tướng, vô cùng khó khăn, trừ phi tìm tơ y dưỡng thiên môn thai nghén pháp tướng bí pháp, bằng không chỉ dựa vào phương thần, là không cách nào tu bổ pháp tướng. Pháp tướng xuất hiện khe hở, lực chiến đấu của ta thẳng tắp hạ xuống. Phương thần thấp giọng nói, bất quá, có thể sống sót, liền xem như kỳ tích. Khôi phục thương thế phương thần, thi triển ra hỏa chi ý cảnh, trong nháy mắt toàn bộ dưới đáy bị chiếu sáng. Lúc này, phương thần phát hiện trên mặt đất, có lít nha lít nhít thi thể. Những thi thể này, đều là trước đó tại Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, quan sát chính mình cùng tương gia chủ đại chiến đông đảo võ giả. Chết hết phương thần kinh hô không thôi, chẳng lẽ Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, tất cả võ giả, đều té chết sao? Hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện những thi thể này bên trong, không có tương gia chủ thi thể, không có tương gia chủ thi thể, chẳng lẽ hắn không chết? Mặc dù nghi hoặc, bất quá phương thần QNZ không có suy nghĩ nhiều, theo cao như vậy địa phương ngã xuống, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Nơi này hẳn là Sa Ngư Bình Nguyên sâu trong lòng đất, vì sao lúc trước sẽ phát sinh run rẩy mà không hề có động tĩnh gì? Phương thần nghĩ mãi mà không ra. Lúc này, tại Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, tụ tập Hắc Ma Cung đông đảo võ giả. Sa Ngư Bình Nguyên phát sinh run rẩy, sở hữu võ giả rơi vào trong cái khe. Sau đó Sa Ngư Bình Nguyên khôi phục lại bình tĩnh. Hắc Y lão giả nghe xong Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh kể ra về sau, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắc lão, Sa Ngư Bình Nguyên phía dưới, đến cùng có cái gì? Chu Viêm thấp giọng dò hỏi. Cung chủ, xe có hay không có dưỡng thiên môn năm đó lưu lại tới đại năng, trọng thương ngã gục, ở chỗ này bên cạnh Chu Thanh Thanh đột nhiên hỏi. Hắc Y lão giả nhíu mày, trong đầu đang suy tư. Đã qua 7 ngày, thời gian có hơi lâu. Nếu như là vừa mới phát sinh thời điểm, nói không chừng có thể tìm tơ y một chút dấu vết để lại.